Phượng nghịch thiên hạ, chương 925, Hổ lang kết minh năm, gocchuyenaudio.com. Các ngươi âm thầm thông báo cho thượng quan Vô Vân cùng La Thuần hai thủ lĩnh đoàn lính đánh thuê lớn. Chỉ cần bọn họ ổn định bất động, các tiểu đoàn lính đánh thuê khác cũng không dám lộn xộn. Cát Khắc cười nói, hóa ra vương đã nghĩ kỹ đối sách, sự tình trọng đại ta cũng không dám đi sai cách. Hoàng Bắc Nguyệt nghiêm túc nói, chuyện này, trừ thượng quan Vô Vân cùng La Thuần, phải tránh không thể để cho bất kỳ kẻ nào biết, kể cả người của nước Nam Dực, thậm chí là chiến giã cùng Lạc Lạc. Không phải nàng không tin tưởng bọn họ, mà là từ lúc biết Thánh Quân có lẽ là người bên cạnh trường công chúa Huệ Văn năm đó thì nàng không thể không cẩn thận. Lần này dẫn rắn ra khỏi hang là ở nước Nam Dực, đối thủ là Thánh Quân, nàng không dám khinh thường. Nếu không kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, sau này tuyệt đối không có cơ hội như vậy nữa. Cát Khắc đám người cũng nghiêm túc gật đầu, vương cứ yên tâm, Hoàng Bắc Nguyệt dặn dò một ít việc vặt liền từ biệt bọn họ đi ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy Mặc Liên bất động đứng nguyên tại chỗ chờ nàng. Đi, chúng ta đi nước Nam Dực, Hoàng Bắc Nguyệt nói với hắn, Mặc Liên không hỏi nhiều, nàng đi đâu, hắn tự nhiên theo tới đó, xuống địa ngục hắn cũng đi theo, cần gì phải hỏi. Bắc Nguyệt Hoàng Triều, cách chương.